Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 16, Ánh Mắt, chương 16, Ánh Mắt, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2169 thời gian đổi mới, 11 tháng 11 năm 2015 17 giờ 56, phiếu đề cử quá ít. Mọi người cho một chút lực. Nói đến chỗ này, Tào Kim Hải bỗng nhiên giật cả mình, gắt gao trừng tròng mắt, trên mặt thần sắc bao nhiêu mang chút dữ tợn. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, như trước đang nghe hắn nói lấy. Ta không biết trong nhà vì sao lại có giày cao gót còn có giày da thanh âm. Bởi vì tại trí nhớ của ta, liền chưa từng thấy mẹ ta xuyên qua giày cao gót. Lại nói, coi như là ta mụ mụ mang giày cao gót, cũng không có khả năng khuya khoắt trong nhà mặc đi. Cho nên ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là, ta chính đang nằm mơ, ta cũng không có tỉnh lại. Ta nghe được đây hết thảy đều là tới từ giấc mơ của ta. Cho nên ta mới không có cách nào mở to mắt, mới không có cách nào khống chế thân thể của ta. Ta lúc ấy liền là nghĩ như vậy. Nhưng kỳ quái là ta nguyên bản mơ hồ ý thức, lại tại sau đó trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giày cao gót cùng giày da thanh âm biến mất, lúc này thay vào đó thì là cha mẹ ta xì xào bàn tán. Ta tuyệt đối không có nghe lầm, đúng là cha mẹ ta thanh âm. Đồng thời ta có thể đoán được, bọn hắn liền trong phòng khách. Nghe Tào Kim Hải nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi đưa vào ngày đó Lý Sương Dã nói với hắn những lời kia. Trái tim của hắn cũng tại lúc này hung hăng co quắp một chút. Nếu như Tào Kim Hải tiếp xuống cùng hắn nói, thật cùng ngày đó Lý Sương Dã nói với hắn không sai biệt lắm. Đây chẳng phải là nói, Lý Sương Dã nói đều là thật, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tinh thần tật bệnh. Hạ Thiên Kỳ phất tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tào Kim Hải. Ngay từ đầu ta cũng không nghe rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng thời gian dần trôi qua thanh âm của bọn hắn thì bắt đầu rõ ràng. Bọn hắn đang nói ta. Hắn ngủ thiếp đi sao? Hẳn là ngủ đi. Cũng có lẽ không ngủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc nào động thủ? Chờ một chút. Chờ ta lại đem đao mài đến sắc bén một số. Chấm ngoặc kép. Đây chính là ta đêm đó nghe được đối thoại. Tại lúc ấy ta cảm nhận được một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Tại về sau ta liền cái gì cũng không biết. Chờ ta lại khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Có thể là bởi vì tối hôm qua làm cơn ác mộng duyên cớ, cho nên tinh thần của ta đặc biệt kém. Cha mẹ ta thái độ đối với ta vẫn như cũ không nhiều lắm cải biến. Cũng có thể là ta sau khi về nhà làm cái gì chọc bọn hắn tức giận sự tình. Chỉ bất quá bị ta quên đi. Cái kia cơn ác mộng tràng cảnh, cùng cha mẹ ta trong mộng nói những lời kia, một cả ban ngày tại trong óc của ta lặp đi lặp lại lấy. Nằm trên giường cả ngày, cái gì cũng không có làm. Mặc dù không có tinh thần nhưng lại vẫn cứ ngủ không được. Lúc buổi tối lại tới mãnh liệt bối rối, ta thao cỏ ăn hai cái cơm liền lại về đi ngủ. Cha mẹ ta quan tâm hỏi hai ta câu, bất quá ta quên lúc ấy là trả lời thế nào bọn họ. Vốn cho rằng cái kia ác mộng sẽ như vậy kết thúc. Nhưng để cho ta dùng mình chính là, ta lần nữa bị loại kia chói tai giày cao gót âm thanh cùng giày da âm thanh đánh thức. Ta lại lần nữa về tới loại kia nửa ngủ nửa tỉnh, giống như mộng không phải mộng trạng thái. Cùng hôm qua không sai biệt lắm, giày âm thanh cũng không có vang quá lâu liền biến mất. Thay vào đó thì là một chuỗi vụt vụt tiếng mài đao. Ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm, liền là loại kia dùng đá mài đao thanh âm. Vụt vụt, ta hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm giác đến đáng sợ. Tiếng mài đao vang lên, để cho ta nhớ tới trước một đêm ác mộng, phảng phất liền là tại ứng chứng ta phụ mẫu. Bọn hắn muốn đem đao mài nhanh một chút, sau đó, giết chết ta, coi ta sinh ra cái này đáng sợ suy nghĩ về sau. Ý thức của ta liền lại một lần nữa tán loạn. Ta vốn cho rằng cái này mộng sẽ không lại tiếp tục. Dù sao ta còn chưa từng nghe nói qua ác mộng sẽ kéo dài. Nhưng là ta sai rồi. Ta xa xa đánh giá thấp cơn ác mộng này. Không, là chuyện này đáng sợ. Cùng đối ta sinh ra ảnh hưởng to lớn. Này sau liên tiếp mấy ngày, ta mỗi ban ngày sẽ nghe được cái kia hai loại đáng chết gót giày âm thanh. Cùng loại kia làm ta dùng mình mài đau âm. Ta ở trong mơ ý thức trong lúc này cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đúng, thân thể của ta cũng dần dần khôi phục quyền khống chế. Ta có thể mở to mắt dò xét trong mộng mình vị trí hoàn cảnh. Có thể làm chính mình quay người. Thậm chí có thể làm cho mình từ trên giường ngồi xuống. Cái kia ác mộng thật sự là quá chân thực. Cái loại cảm giác này ta rất khó đối ngươi hình dung đi ra. Ngươi cảm thấy đó không phải là mộng. Đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ rất rõ ràng. Câu nói này hắn lúc ấy đối Lý Xương Dã cũng đã nói. Đúng. Chính là chân thật không giống như là đang nằm mơ. Câu nói này cơ hồ là Tào Kim Hải kêu đi ra. Giờ này khắc này, sợ hãi hiện đầy cái kia trương dài nhỏ mặt. Bởi vì cái kia ác mộng thật sự là quá hành hạ. Tinh thần của ta càng ngày càng hỏng bét. Thậm chí tại lúc thanh tỉnh bên tai cũng sẽ nghe được loại kia đáng chết mài đau âm. Khiến cho ta cơ hồ không phân rõ mình là ở trong mơ vẫn là tại trong hiện thực. Cha mẹ ta cũng nhìn ra vấn đề của ta. Hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta đem làm cơn ác mộng sự tình nói cho bọn hắn. Bọn hắn nghe nói ta tại liên tục làm cùng một cái ác mộng. Đồng thời trong mộng bọn hắn vậy mà dự định mài đao giết ta về sau. Lộ ra hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc, đúng. Ngươi không có nghe lầm. Là kinh ngạc, mà không phải lo lắng. Liền phảng phất, là bí mật của bọn hắn bị ta phát hiện. Bữa cơm kia ta ăn mất hồn mất vía. Trong nội tâm sợ hãi muốn chết. Ta phát hiện mình vậy mà sợ bọn họ. Sợ hãi cùng với bọn họ. Bọn hắn cho ta làm một chút thuốc để cho ta ăn. Ta sợ bọn họ cho ta hạ độc cũng không ăn. Bọn hắn phải cho ta tìm thầy thuốc. Ta cũng không muốn đi. Ta biết ta ý nghĩ có vấn đề. Nhưng là ta thật cảm giác đến bọn hắn rất đáng sợ. Nhất là đêm qua. Càng thêm để cho ta kiên định điểm này. Có lẽ là tiếp xuống mà nói quá mức dọa người. Cho nên Tào Kim Hải liên tiếp làm mấy cái hít sâu. Lúc này mới âm thanh run rẩy nói. Ta đêm qua lại lần nữa làm cái kia ác mộng. Mộng bắt đầu vẫn như cũ là giày cao gót cùng giày da thanh âm. Chỉ là loại kia đáng chết mài đao âm biến mất. Bất quá ta rất rõ ràng bọn hắn liền ở ngoài cửa. Liền trong phòng khách. Đồng thời tại tối hôm qua ta cũng chân chính trên ý nghĩa khôi phục quyền khống chế thân thể. Có thể ở trong mơ tự do hành động. Cho nên tại ta nghe được giày cao gót sinh cùng giày ra âm thanh về sau. Ta liền lặng lẽ từ trên giường xuống tới. Kế mà đi tới cửa phòng ngủ một bên. Mở cửa ra một đầu thật nhỏ khe hở. Bởi vì trong phòng khách đèn là sáng. Cho nên ta có thể thấy rõ ràng phía ngoài toàn cảnh. Nhìn thấy cha mẹ ta tấm kia đầy mang ác độc mặt. Bọn hắn một người mặc một đôi màu nâu đỏ giày cao gót. Một người mặc một đôi đầu nhọn giày da. Trái tim của ta bất an cuồng loạn lấy. Kế tiếp bọn hắn nói chuyện nội dung càng thêm để cho ta dùng mình. Hắn đã biết nói chúng ta muốn động thủ với hắn sự tình. Không thể đợi thêm nữa. Đào đã mài xong. Ngày mai chúng ta động thủ với hắn. Bọn hắn liền nói như vậy. Trên mặt toát ra cười tàn nhẫn. Ta vốn còn muốn nghe lén một hồi. Nhưng đúng vào lúc này. Bọn hắn lại bỗng nhiên chuyển hướng ta chỗ cạnh cửa. Hai người cùng nhau híp mắt lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.